Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1116, Bạch Triển không chịu nổi. Bạch Triển bị thương, lúc này chính một mình phấn chiến đâu. Tại khung sắt trên có mấy người không ngừng leo lên, trong tay cầm các thức binh khí, lớn tiếng chửi rủa, trong tay binh khí đập khung sắt đinh đương rung động. Mà tại kia khung sắt phía dưới thì nằm hai ba người. Ngoại trừ người bên ngoài, còn có mấy đầu mãnh thú cùng mãnh thú thi thể. Những này mãnh thú nhìn có chút quen mắt, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Lớn lên có chút giống là chó ngao Tây Tạng, nhưng là lại so chó ngao Tây Tạng lớn hai vòng. Ánh mắt đỏ như máu, cài răng lược, mười phần hung ác, sủa loạn tiếng vang mười phần trầm thấp. Nghe liền đủ dọa người. Bạch Triển trong tay cầm một cái toàn thân phiếm hồng bảo kiếm. Bảo kiếm quanh thân có đỏ như máu phù văn quanh quẩn. Vừa nhìn liền cái khó lường pháp khí. Hắn không ngừng quơ bảo kiếm, chém giết những cái kia hướng phía hắn bổ nhào qua người áo đen. Những người áo đen này mỗi một cái đều là đại hán vạm vỡ. Thân thủ đều mười phần không sai. Nếu không phải Bạch Triển chiếm cứ có lợi địa thế, đoán chừng sớm đã bị mấy người này giết đi. Ánh mắt của ta lần nữa nhìn về phía mặt đất kia thượng không ngừng sủa loạn mãnh thú. Hỏi hòa thượng pha giới nói, lão hoa, những cái kia mãnh thú là cái quái gì? Nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Vật kia gọi âm độc thi cầu, là huyết linh giáo luyện hóa tà vật, chuyên môn ăn người chết thịt lớn lên. Trông thấy người sống liền hướng thượng nhào, mười phần hung mãnh, cái đồ chơi này móng vuốt cùng răng đều có độc, một khi bị nó nhào trúng, trúng độc kia là thỏa thỏa, rất nhanh liền sẽ xuất hiện bị bệnh chó điên triệu chứng. Hòa thượng pha giới cùng ta giải thích, nói, nhìn những này mãnh thú, ta nghĩ một hồi, rất nhanh liền có một chút mặt mày, ban đầu ở lỗ trung phân đà thời điểm. Kia Tống Hy đem chúng ta lừa gạt đến một sơn môn khẩu. Nói là muốn dẫn chúng ta ra ngoài. Kết quả cửa vừa mở ra, liền nhảy ra ngoài mấy cái này đồ chơi. Chuyện này đều đi qua nhiều năm. Vừa nhìn thấy bọn họ, lúc này mới mãnh nhiên gian nghĩ tới. Chẳng lẽ này huyết linh giáo cùng nhất quan đạo còn có thể nhắc lên quan hệ thế nào? Ngay tại ta nghĩ chuyện này thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, đem ánh mắt của ta lần nữa khóa định kia khung sắt phía trên. Nhưng thấy Bạch Triển xuất kiếm, một đạo điện quang mãnh nhiên gian bắn ra, đánh vào một người áo đen trên người. Người áo đen kia một tiếng hét thảm trực tiếp theo kia khung sắt thượng rơi xuống. Tại chỗ liền cho té chết. Nhưng vào lúc này, Bạch Triển sau lưng đột nhiên có người chém ra một đao. Trực tiếp hướng phía Bạch Triển chán vỗ tới. Ta thấy không xong, chợt đưa tay lấy ra mấy đồng tiền ra tới, hướng phía trên thân thể người kia đánh tới. Đồng tiền này chính giữa người áo đen kia bổ về phía Bạch Triển đại đao. Nhưng nghe được đinh đương một thanh âm vang lên, người áo đen kia trường đao ứng thanh mà đứt. Bạch Triển nhưng lại bị người cho đâm trúng đùi một chút, trực tiếp theo kia khung sắt thượng rơi xuống. Không tốt, Bạch Triển không chịu nổi. Chúng ta nhanh lên. Hòa thượng phá giới chiêu hô một tiếng, thân hình thoát một cái, liền nhảy xuống tường viện, hướng phía những người mặc áo đen kia mà đi. Này vừa lên đến, hòa thượng phá giới liền sẽ pháp khí tử kim bát cho tế ra tới. Kia tử kim bát lập tức quang mang đại thịnh, phát ra siêu một tiếng vù vù, trực tiếp hướng phía cách Bạch Triển gần nhất một người đánh qua. Tử kim bát rắn rắn chắc chắc đánh vào người áo đen kia trên người. Người áo đen kia rên lên một tiếng, trực tiếp bị tử kim bát đụng bay 7-8 mét, rơi trên mặt đất liền rốt cuộc không có đứng lên. Mà Bạch Triển theo khung sắt thượng rơi xuống sau, vừa vặn có một cái không có mắt âm độc thi cầu hướng phía Bạch Triển nhào tới. Bạch Triển đang lo không có đệm lưng, trực tiếp đập vào kia âm độc thi cẩu trên người. Chỉ nghe liên tiếp vài tiếng xương vỡ vụn tiếng vang, kia âm độc thi cẩu bị Bạch Triển đập một cái chính tại chỗ tứ chi tích xiên, ruột đều đập ra tới. Chết quá thảm rồi. Không đợi Bạch Triển bò thân mà lên, lúc này mặt khác mấy con âm độc thi cẩu liền lại hướng phía Bạch Triển nhào tới. Ta một bên chạy như điên, một bên theo trên người mò ra mấy đồng tiền, hướng phía những cái kia tới gần Bạch Triển âm độc thi cẩu đánh qua. Những cái kia âm độc thi cẩu nhao nhao phát ra từng tiếng rú thảm, lăn xuống trên mặt đất. Bất quá cách thật xa như vậy, ta đồng tiền không có quá lớn chính xác, cũng không có đánh trúng những cái kia âm độc thi cẩu yếu hại. Những cái kia âm độc thi cẩu cũng là da dày thịt béo, lăn xuống trên mặt đất sau, rất nhanh lại bò lên. Ta cùng hòa thượng phá giới đến, làm Bạch Triển cùng huyết linh giáo người đều là sững sờ. Căn bản không biết chúng ta cái gì lai lịch. Hơn nữa ta cùng hòa thượng phá giới đều mang mặt nạ ra người đâu. Bọn họ ai cũng nhận không ra. Bạch Triển, người mẹ nó còn gọi giúp đỡ đến đây. Tin hay không lão tử sẽ đem ngươi người bạn kia giết đi. Bên trong một cái người áo đen nói, mà Bạch Triển đứng thân mà lên, nắm trong tay ở thanh trường kiếm kia, quay đầu nhìn chúng ta một chút, ánh mắt cũng là 10 phần mê mang, lắc đầu nói, bọn họ không phải ta gọi đến, ta không có kêu người tới, chúng ta nhưng không quản được như vậy rất nhiều, trực tiếp liền từng người nâng cao pháp khí, sát nhập vào trong đám người. Trong tay kiếm hồn một tế ra tới, tại chỗ liền đem một người áo đen cho ném lăn trên mặt đất. Bạch Triển, ngươi đi mau, nơi này chúng ta cho ngươi đỉnh lấy. Hòa thượng phá giới đột nhiên nói, hòa thượng phá giới như vậy mới mở miệng, kia Bạch Triển giờ mới hiểu được đến đây, có chút giật mình nói, hòa thượng phá giới, sao ngươi lại tới đây, đi mau ố ao, đừng bút tích. Hòa thượng phá giới lần nữa thúc giục nói, ta còn không thể đi, ta có bằng hữu bị bọn họ cho trói lại. Bạch Triển lại nói, vậy ngươi liền đi nhanh cứu người, chớ đứng ở chỗ này. Hòa thượng phá giới giơ hàng ma sử, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Triển nói, ta xách theo kiếm hồn, quay đầu cũng nhìn Bạch Triển một chút, tiểu tử này trên người vết máu loang lổ. Nhìn thương thế cũng không phải rất nặng, ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía ta, rõ ràng không biết, hắn tự nhiên là không nhận ra ta tới, bởi vì ta mang mặt nạ ra người đâu. Bạch Triển ngược lại là không tiếp tục bút tích, xách theo vậy đem bảo kiếm, hướng về phía chúng ta cảm kích nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh hướng phía nhà máy trong chạy qua, nhìn hắn qua lại thân pháp. Quả thật là tu vi không sai, ta xuất đạo chừng 1 năm thời điểm, thậm chí còn so ra kém hắn, từng theo hòa thượng phá giới uống rượu với nhau thời điểm. Ta ngược lại thật ra nghe hòa thượng phá giới nhắc qua, nói là này Bạch Triển tại trong bụng mẹ thời điểm, liền bị ra ra hắn động tay chân, cho hắn nương uống một loại đặc thù thảo dược, nói cách khác. Nhân ra Bạch Triển tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành, cho nên một màn này đạo liền tiến bộ thần tốc, cũng phi thường người có thể so sánh. Chờ Bạch Triển đi sau, những người mặc áo đen kia cũng không có đi truy, mà là trực tiếp đem chúng ta cho vây quanh. Chung quanh còn có 7-8 đầu mắt đỏ âm độc thi cầu. Người áo đen kia bên trong đứng ra một cái, dùng trong tay đại đao chỉ vào chúng ta nói, các ngươi là ai, xưng tên ra, báo bà ngươi cái chân, trực tiếp đánh chính là, bút tích cái giám, hòa thượng phá giới là một lời không hợp liền đánh, trong tay tử kim bát bị hắn vỗ, phát ra, ông, một tiếng vang trầm, liền hướng phía kia người nói chuyện đập tới, mà ta thì thúc giục huyền thiên kiếm quyết bên trong long tảo thiên quân. Hướng phía trước mặt một nhóm người quét ngang tới. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,